Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 609, chương 611, ấu chim. Tô Dương bọn người dẫn tất cả nhà đứa bé, nện bước vui sướng bộ pháp, đi trở về cửa thôn, chờ ở cửa thôn đứa bé mẹ nhóm, nhìn thấy tự mình đứa bé trở về, nhào nhào nhào tới ôm mình đứa bé. Có hỏi có bị thương hay không? Có hỏi có đói bụng hay không? Còn có quan tâm một phen về sau vào tay đánh. Cửa thôn trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn. Tô Dương ôm Thạch Hạo, nhìn xem một đám bị đại nhân giáo dục đứa bé. Vừa cười vừa nói, đem các người móc trứng chim cũng phóng tới tế trên linh đài đi. Thạch Nhị Mãnh các loại đứa bé, tránh thoát nhà mình đại nhân ôm ấp. Chạy đến tế linh đài trước, cẩn thận nghiêm túc móc ra trứng chim, bỏ vào tế trên linh đài. Tô Dương đi qua nhìn một chút trứng chim, đối Liễu Thần nhẹ nói, ăn không ngồi rồi lão Liễu a, đến lượt ngươi làm việc, tùy ý chọn trái trứng, đem huyết mạch lực lượng kích hoạt lên. Liễu Thần rất tâm tắc lắc lư cái này dòng độc đinh cành. Liễu bất đắc dĩ tại ở giữa nhất trứng chim lên phất qua. Một trận hào quang chói sáng dâng lên, trứng chim nổi lên hiện ra mênh mông khí tức, ở trên không khoanh chân Thanh Lân Ưng, cảm nhận được cỗ này mênh mông khí tức, lập tức nội tâm kích động lên, hiu mà kêu to, hướng cửa thôn lao xuống. Thanh Lân Ưng tiếng kêu to, sẽ bị trứng chim dị biến khiếp sợ các thôn dân bừng tỉnh. Các đại nhân nhao nhao che chở nhà mình đứa bé hướng trong thôn chạy. Không có lông xúc sinh lại tới. Mọi người chạy mau a, trở về phòng bên trong trốn đi. Tất cả nhanh lên một chút đuổi theo. Cũng mang dường như nhà đứa bé. Không nên đem đứa bé rơi xuống. Phần phật một cái, các thôn dân liền hướng trong thôn dũng mãnh lao tới. Tại cửa thôn chỉ còn lại Tô Dương cùng bị Tô Dương ôm Thạch Hạo. Thạch Hạo nhìn xem lao xuống Thanh Lân Ưng, hung hăng quơ nắm tay nhỏ. Ê a, đánh nó, cha, ta vừa rồi liền đánh nó. Còn đem nó đầu ngón tay đánh gãy. Nhìn vẻ mặt đắc ý Thạch Hạo, Tô Dương đưa tay bóp một cái khuôn mặt nhỏ của hắn. Trong lòng là ngón giữa hai lần gãy xương Thanh Lân Ưng mặc niệm 3 giây. Thanh Lân Ưng đáp xuống, rơi vào Tô Dương trước người. Nhìn thoáng qua Tô Dương, Thanh Lân Ưng quay người nhìn về phía tự mình trứng chim. Trong mắt tràn đầy yêu thương cùng không bỏ. Hiu, hiu, Thanh Lân Ưng quay đầu nhìn về phía Tô Dương kêu. Tô Dương lắc đầu, muốn có thành công chim sinh. Trước hết phải có, nghe được Tô Dương lại nhắc tới lên thành công học. Thanh Lân Ưng mắt kêu to một tiếng vỗ cánh bay lên. Lưu luyến nhìn một cái 3 cái quả trứng. Thanh Lân Ưng xông thẳng lên trời mà đi. Thạch Hạo nhìn xem bay đi Thanh Lân Ưng. Đèn lúng liếng con mắt chừng lớn hơn. Cha thật là lợi hại. Trò chuyện liền đem đại điểu đuổi đi. Ha ha ha. Cái này gọi không chiến khuất nhân chi binh. Thế nhưng là rất lợi hại pháp môn nha. Tránh về trong thôn thôn dân. Nhìn thấy Thanh Lân Ưng rời đi. Từng cái thở ra một hơi thật dài. Nhìn thấy Tô Dương ôm Thạch Hạo đi trở về trong thôn. Tất cả nhà tất cả hộ cũng truyền đến một trận tiếng mở cửa. Thôn nhóm cũng theo trong nhà chạy đến vây quanh Tô Dương. Yêu cầu Tô Dương nói một chút thế giới bên ngoài. Tô Dương ôm Thạch Hạo ngồi ở trong thôn trên đất trống. Nói về trước kia trải qua từng cái vị diện. Nghe được các thôn dân mặt mũi tràn đầy hướng tới. Trong lòng kích động không thôi. Qua 10 ngày qua, 3 cái quả trứng dần dần xuất hiện biến hóa. Xem ra tựa hồ muốn ấp ra. Trong thôn bọn nhỏ cái này mấy ngày đều không hướng bên ngoài chạy. Cũng ngồi xổm ở cửa thôn nhìn xem 3 cái quả trứng. Chờ lấy chim nhỏ phá xác mà ra. Trưa hôm nay, 3 cái quả trứng nhao nhao rung động bắt đầu. Phát ra thanh thúy cộc cộc âm thanh. đây là chim nhỏ ở bên trong mổ lấy vỏ trứng, chuẩn bị phá xác mà ra. Bọn nhỏ khẩn trương hưng phấn hơi đi tới. Hoa, wow, các ngươi xem, trứng chim bên trên có vết dạn a. Chim nhỏ mau ra muốn ra. Ai nha, mau nhìn, vỏ trứng phá. Ê a, muốn ra đời, muốn ra đời. Chim nhỏ bảo bảo muốn ra đời. Hai cái phổ thông trứng chim trước hết nhất phá xác. Hai cái trên thân mọc đầy thanh lân chim nhỏ. Lắc lắc ung dung đứng người lên thò đầu ra. Hiếu kỳ nhìn xem chu vi bọn nhỏ. Sau đó ở giữa viên kia trứng chim bên trên. Phát ra một trận hoa lệ quang mang. Có vẻ thần dị phi thường. Đi, một tiếng vang giòn. Vỏ trứng vỡ tan. Một đạo hào quang dâng lên. Lộ ra một cái toàn thân đều là tử sắc lân phiến chim nhỏ. Một đám hài tử nhóm vây quanh ba cái tân sinh ấu chim nhìn xem. Mấy cái gan lớn đứa bé. Còn duỗi xuất thủ đi sờ ấu chim. Tô Dương cảm ứng được ba cái ấu chim phá xác. Đi bộ đi tới. Bọn nhỏ lúc này đã tập hợp một chỗ. Cho ba cái ấu chim lên tốt danh tự. Lão đại đại bàng. Lão nhị tiểu thanh. Lão Tam Tử Vân, nhìn thấy Tô Dương tới, bọn nhỏ hiến vật quý giống như vây lại, cho Tô Dương giới thiệu cho ba cái ấu chim đặt tên. Thanh Lân ưng cảm giác được ấu chim phá xác, điều lên mới vừa bổ lấy được long giác tượng, hướng phía thạch thôn phương hướng bay đi. Thôn trên khán đài tộc lão, quan sát được Thanh Lân ưng bay tới, chính là rất gấp gáp. Lấy đầu xúc sinh tại sao lại tới? Nhanh đi mời tộc trưởng dùng thần thông điểm hóa nó. Tộc trưởng ngay tại cửa thôn. Chúng ta nhanh lên tập hợp người qua xem một chút đi. Tộc lão mang theo trong thôn cường tráng, đều cầm binh khí liền vọt lên đến cửa thôn. Giờ phút này Thanh Lân ưng đã từ không trung đáp xuống. Tất cả mọi người thấy được Thanh Lân ưng nắm lấy long giác tượng. Má ơi! Cái này Thanh Lân ưng sẽ không phải là đến đưa ăn. Nhường chúng ta hảo hảo nuôi con của nó đi. Ta xem tám thành là như thế này. Hẳn là tộc trưởng lần trước điểm hóa nó. Bằng không không có cách nào nói thông được. Tộc trưởng, có phải hay không bởi vì ngươi điểm hóa Thanh Lân ưng? Điểm ấy hóa thần thông cũng quá thần kỳ đi. Tại các thôn dân nghị luận bên trong. Thanh Lân ưng chậm rãi rơi vào Tô Dương trước người, đem không trung ngậm long giác tượng, cung kính hiến tặng cho Tô Dương. Tô Dương sờ lên Thanh Lân ưng đầu. Không tệ, nhóm chúng ta sẽ hảo hảo nuôi dưỡng con của ngươi. Ngươi đi xem một cái đi. Thanh Lân ưng khẽ kêu một tiếng, nhìn về phía tự mình ba đứa hài tử. Ba cái ấu chim rụt rè nhìn xem Thanh Lân ưng. Tựa hồ không lớn nhận biết đây chính là tự mình mẫu thân. Thanh Lân ưng nhìn chăm chú ba cái ấu chim một hồi. Quay đầu nhìn về phía Tô Dương. Trong mắt tràn đầy thần sắc cảm kích. Hiu, hiu, tốt tốt, ta biết rõ ngươi ý tứ. Hài tử dã nhìn, ngươi cũng yên tâm, liền đi đi thôi. Hiu, Thanh Lân ưng kêu to một tiếng. Vung vẩy hai cánh bay lên thiên không. Nhìn xem bay đi Thanh Lân ưng, các thôn dân mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng đối với Tô Dương là từ đáy lòng kính nể. Tộc trưởng thật sự là quá lợi hại đi, đem Thanh Lân ưng bực này hung thú làm cùng nuôi trong nhà đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Tộc trưởng uy vũ, không hổ là ra ngoài sông sáo qua người, gặp nhiều biết quảng bản sự tình cũng lớn, cũng không phải đâu. Tộc trưởng có thể trở về, là chúng ta thạch thôn phúc khí. Tại tộc trưởng dẫn đầu xuống dưới chúng ta thạch thôn sẽ càng thêm thịnh vượng. Nghe các thôn dân, mông ngựa, Tô Dương nhàn nhạt cười. Sau đó thời gian bên trong, Thanh Lân ưng không phải đưa tới bổ lấy được dã thú. Mà ba cái chim nhỏ cũng rất nhanh lớn lên. Một tháng sau ba cái chim nhỏ đều dáng dấp cao hơn thạch hảo. Dạng này Thạch Hạo lại về tới trong thôn tiểu bất điểm vị trí. Ê a, Tử Vân đừng chạy, tới để cho ta ôm một cái. Không phải vậy không cho ngươi thịt thịt ăn. Chuyện kia không hay,